bên, ta biết chỗ nào tìm nhau. Mùa đông đến, lạnh giá con tim hơn sâu. Biết làm sao để quên người anh yêu dấu. Người yêu ơi, anh có nhớ trong mùa đông? Chuyện hai đứa quen biết nhau bên dòng sông. Rồi anh đến, hạnh phúc đắm say mặn nồng. Đã còn đâu khúc nhạc tình buổi ban đầu? Rồi người này đã xa cách ta, tìm về hạnh phúc nơi chốn xa. Còn đâu mùa đông của chúng ta phai tàn mong quán. Lạnh lùng đợi ai trong gió đông? Tình tình còn đâu trên bến sông? Làm sao ta quên nỗi nhớ mong tan tình mùa đông? Rồi hôm nay qua biết bao nhiêu mùa đông, dòng sông xưa đã vắng bóng con đò đưa. Người tình ơi, còn nhớ nhau trong cuộc đời? Tiếng lòng tôi đã theo mộng ước tan rồi. Người yêu ơi, nay đã ra đi về đâu? Thuyền xa bên, ta biết chỗ nào tìm nhau. Mùa đông đến, lạnh giá con tim hơn sâu. Biết làm sao để quên người anh yêu dấu. Người yêu ơi, anh có nhớ trong mùa đông? Chuyện hai đứa quen biết nhau bên dòng sông. Rồi anh đến, hạnh phúc đắm say mặn nồng. Đã còn đâu khúc nhạc tình buổi ban đầu? Rồi người này đã xa cách ta, tìm về hạnh phúc nơi chốn xa. Còn đâu mùa đông của chúng ta phai tàn mong quán. Lạnh lùng đợi ai trong gió đông? Tình tình còn đâu trên bến sông? Làm sao ta quên nỗi nhớ mong tan tình mùa đông? Rồi hôm nay qua biết bao nhiêu mùa đông, dòng sông xưa đã vắng bóng con đò đưa. Người tình ơi, còn nhớ nhau trong cuộc đời? Tiếng lòng tôi đã theo mộng ước tan rồi. Người tình ơi, còn nhớ nhau trong cuộc đời? Tiếng lòng tôi đã theo mộng ước tan rồi.